Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, đào hố tự chôn. Tần lão gia tử một quyền oanh đến, kết quả Giang Ly khẽ vươn tay, ấn ở lão gia tử đầu. Lão gia tử một quyền dĩ nhiên không có với tới, cảm giác kia liền cùng một đại nhân án lấy tiểu hài đầu. Đối phương đánh không đến cảm giác không sai biệt lắm. Đám người thấy thế, trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Dù sao, đây cũng không phải là tiểu hài a, đây là thiên tài cấp cường giả, thông minh quyền hoàng a. Tần lão gia tử mặt đều tái rồi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi cản chủ ta, mở cho ta. Đang khi nói chuyện, Tần lão gia tử dĩ nhiên không dùng tay mở ra Giang Ly tay, mà là dậm chân một cái tăng lớn cường độ, ý đồ một đầu phá tan Giang Ly tay, sau đó cho Giang Ly một quyền. Kết quả, oanh, mặt đất bị lão gia tử một cước đạp xuất một cái hố. Sau lưng càng là xuất hiện một cái hình quạt diện tích vỡ vụn khu vực. Nhưng là lão gia tử vị trí xác thực không hề động một chút nào. Nắm đấm của hắn y nguyên kém chút mới có thể đủ đến Giang Ly. Tần lão gia tử mặt càng tái rồi, cắn răng nói, ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta. Sau đó lão gia tử bắt đầu không ngừng bắn vọt, không ngừng dùng sức. Kết quả vài chục bước về sau, Giang Ly ngồi xổm trên một cái hố to, một cái tay đè ép lão gia tử đầu. Lão gia tử thở hồng hộc nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại bị chính mình ngạnh sinh sinh đào ra hố to, một mặt trầm mặc. Một lát sau, Tần lão gia tử nói, tiểu tử, ngươi ti em thật có kình a. Giang Ly cười ha ha, mười phần khúc nhạc dạo mà hỏi, vẫn được, ngài tiếp tục đào hố, vẫn là cứ tính như vậy. Đinh, oán khí cộng 100. Tần lão gia tử cắn răng nói, ta liền không tin liền ngươi một cái tay đều không đột phá nổi. Đang khi nói chuyện, Tần lão gia tử trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường hoành màu u lam khí. Kia là trong cơ thể hắn riêng biệt thông minh khí biến thành. Tần lão gia tử từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, hiện tại buông tay còn kịp. Ta cái này thông minh khí cũng không quan tâm là đánh vào trên tay của ngươi hay là thân thể bên trên, hắn sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn ngươi. Đến lúc đó, thần tiên đều cứu không được ngươi. Giang Ly vô cùng nghiêm túc gật đầu mà nói, ngài có phải hay không trước nghĩ biện pháp ra lại nói. Đi chết đi, Tần lão gia tử triệt để phát hỏa, một quyền đánh vào Giang Ly trên cánh tay. Kết quả, cong, ai nha ta thao, nguyên bản vô cùng thân sĩ lão gia tử, giờ này khắc này nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Đồng thời Tần lão gia tử không nghe tay run run, đau nhè răng liệt miệng. Thấy cảnh này, Võ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt giống như là tại như nhìn quái vật. Nàng mặc dù biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là nàng cũng chính là gặp qua Giang Ly một đao đánh chết bóng tối ma mà thôi. Về sau mặc dù cũng biết Giang Ly giết Dương Long, nhưng là cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy. Ít thì rất nhiều rung động, nhưng là Tần Hoàng Tuyền khác biệt. Nàng rất rõ ràng Tần Hoàng Tuyền nội tình, vô cùng rõ ràng Tần Hoàng Tuyền quyền kình có bao nhiêu đáng sợ. Hắn thông minh quyền, đừng nói một người trẻ tuổi, liền xem như top 100 người trên bảng cũng không dám như thế như vậy. Đứng tại cái này mặc cho hắn đánh tung một quyền, huống chi còn đem lão gia tử chấn đau nước mắt đều mau ra đây. Đồng thời Võ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt rạng rỡ phát quang, hiển nhiên đối với Giang Ly càng phát cảm thấy hứng thú. Trình Thụ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Giang Ly khủng bố hắn là một đường chứng kiến qua tới. Tần Hoàng Tuyền không phải là đối thủ của Giang Ly, sớm tại hắn trong dự liệu. Vì vậy nói, Tần gia gia, nếu không hôm nay cứ tính như vậy. Tần lão gia tử nghe xong, mặt mò nghẹt đến đỏ bừng, cả giận nói, há có thể cứ tính như vậy. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi lại tiếp ta một chiêu. Bành, Giang Ly bỗng nhiên nhẹ nhàng đào kéo lại Tần lão gia tử. Tần lão gia tử liền như là cái kia bị tráng hán lay con lật đật. Bịch một tiếng đầu hướng xuống đụng trên mặt đất. Không có lực phản kháng chút nào. Giang Ly hỏi, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta vội vàng đi cứu người đâu. Lão đầu nhi, ngươi lại như thế kéo dài thêm. Ta có thể coi ngươi là ác ma đồng bọn xử lý à. Tần lão gia tử một mặt bi phẫn nhìn xem Giang Ly. Bất quá hắn cũng ý thức được tình huống hiện tại đặc thù. Không tầm thường, bên kia còn có cái 1 triệu người thành phố lớn chờ lấy cứu viện đâu. Tần lão gia tử nhìn liếc mắt Trình Thụ, nhìn lại Giang Ly, cuối cùng chán nản nói. Mà thôi, ta không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi có thực lực đi giải quyết vấn đề. Ta cũng không lãng phí thời gian, ta không phải là đối thủ của ngươi. Như trước đó nói, ta đi đem máy bay gọi trở về. Đồng thời Tần lão gia tử kéo qua Trình Thụ, hỏi một câu, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái quái vật trở về? Trình Thụ cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho Tần Hoàng Tuyền, hắn là khiêu khích ra quái vật a? Tần Hoàng Tuyền rất nhanh có liên lạc máy bay bắt đầu thay đổi phương hướng, bay trở về. Ở giữa chờ máy bay thời điểm, Tần Hoàng Tuyền nhìn Giang Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối là lạ, Giang Ly lại một mặt không quan trọng dáng vẻ, tại cái kia chơi điện thoại di động, cuối cùng Tần Hoàng Tuyền vội ho một tiếng đi tới, kiêu ngạo lão đầu hất cằm nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, bất quá ta cũng không phải ăn chay, trước đó ta cũng không dùng toàn lực. Ta còn có 1 chiêu tuyệt kỹ, 1 quyền có thể mở ra U Minh Đường, tặng người bên trên Hoàng Tuyền. Giang Ly ù một tiếng, tiếp tục chơi điện thoại. Đinh, quán khí cộng 50 Tần Hoàng Tuyền thấy mình bị không để ý tới. Lập tức một mặt đen nhánh, hắn đến bắt chuyện Giang Ly dĩ nhiên không phải đến khoe khoang. Chỉ là bởi vì thua ở một cái vãn bối trong tay. Luôn cảm thấy quá mức mất mặt, sở dĩ muốn nghe Giang Ly nói 2 câu lời khách sáo, cho hắn cái bậc thềm dưới. Kết quả hàng này dĩ nhiên không để ý tới hắn. Tần Hoàng Tuyền mặt mo đen nhánh mà nói, tiểu tử, lực lượng của ta ngươi cần phải cảm thụ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly cuối cùng để điện thoại di động xuống, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tần Hoàng Tuyền một mặt mong đợi nhìn xem Giang Ly, bởi vì hắn mặc dù biết mình lực lượng không bằng Giang Ly, nhưng là hắn cho tới nay đối với mình nghiên cứu ra bộ này công kích linh hồn quyền pháp mà tự hào. Cùng tự ngạo, hắn tin tưởng, dù là lực lượng mạnh hơn hắn, y nguyên sẽ đối với quyền pháp của hắn mà đồng ý. Sau đó hắn liền nghe Giang Ly nói, lực lượng của ngươi thật là không tệ. Cái này ngày mùa hè, điều hòa không khí đều bớt đi. Tần Hoàng Tuyền, ngoạc kép, một con quạ bay qua. Tần Hoàng Tuyền một phát bắt được Giang Ly cổ, gầm thét lên. Lão tử thông minh quyền pháp trong mắt ngươi chính là mát mẻ hơn điều hòa không khí. Tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng hạ người già? Bên trên Hắc Liên nghe vậy, ha ha nói, tôn trọng người già. Nếu là hắn hiểu tôn trọng người già, ta còn có thể qua như thế biệt khuất a. Đối mặt thờ ơ, một mặt muốn ăn đòn Giang Ly, hai cái lão nhân đồng thời mắng một câu. MMP, lúc này Giang Ly vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, quyền pháp của ngươi còn có 1 chút ưu điểm. Tần Hoàng Tuyền kích động mà hỏi. Ưu điểm gì? Giang Ly chững chạc đàng hoàng mà nói. Mát mẻ như vậy quyền pháp, nếu là dùng để xoa bóp, tuyệt đối kiếm nhiều tiền. Một khắc này, không khí đều yên tĩnh. Đinh, quán khí cộng 500 Tần Hoàng Tuyền thân thể vô cùng cứng ngắc nhìn xem Giang Ly. Sau đó nhếch nhếch miệng, sau đó tiếu dung dần dần trở nên điên cuồng. Cuối cùng một tay lấy Giang Ly đè xuống đất,